Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 145, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này chỉ tiểu miêu tệ tử, không biết nửa yêu ở nhân loại thế giới sẽ là cái gì tao ngộ sao liền lỗ tai cùng cái đuôi cũng không biết thu hảo liền ra bên ngoài sấm. Ngươi làm sao vậy? Đường Nại đem tiểu phượng hoàng nâng lên tới, hoang mang mà nhìn chằm chằm hắn hỏi. Có phải hay không miệng vết thương rất đau? Đừng lo lắng, ta đây liền mang ngươi đi tìm đại phu. Huyền giận tức giận đến phun ra một ngụm khói đen, ngưng tụ khởi một tia sức lực nói. Không được bước ra nơi này vực, trong lòng ngực chim nhỏ bỗng nhiên miệng phun nhân ngôn, đem Đường Nại khiếp sợ, hơi kém thuận tay đem hắn quăng ra ngoài. May mắn hắn kịp thời nhớ tới đây là cái thế giới huyền huyễn, mới bảo vệ cho tay. Vì cái gì nha, Huyền giận lười đến cho hắn giải thích chỉ hung tợn mà uy hiếp nói. Ngươi nếu là dám không nghe ta ta liền ăn ngươi nga không, là đưa tới một đám lão thử ăn ngươi. Ngươi như thế nào có thể lấy oán trả ơn nha, ta vừa rồi còn giúp ngươi băng bó đâu. Đường Nại ủy khuất mà khiển trách xong, đem Huyền giận đặt ở trên mặt đất tức giận mà ôm cánh tay ngồi xổm cách đó không xa dưới tàng cây. Không biết vì sao tức giận tiểu gia hỏa mặc danh có loại làm thú muốn ăn đại trấn cảm giác. Lưu Minh Cung nhật tử đơn điệu nhạt nhẽo, ngày sau nếu là có cái này tiểu gia hỏa bồi tại bên người, cảm giác đảo không tồi. Huyền giận nuốt xuống một ngụm nước bọt tuyệt không thừa nhận chính mình là cô đơn tịch mịch lạnh. Hắn chỉ là vì báo ân, đem tiểu yêu thú dưỡng tại bên người, cho hắn cung cấp một phần phù hộ, miễn cho hắn trở thành nhân loại nô lệ hoặc là bị giết. Đường Nại còn không biết, hắn vừa lên tới đã bị nam chủ cung cấp theo dõi. Chính tò mò mà vuốt chính mình lỗ tai. Chính là không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, hắn chân nháy mắt mềm nhũn, phanh đến một tiếng ngã trên mặt đất. Trắng nõn gương mặt dính lên cho bụi, rơi nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn thật đáng thương. Huyền giận nghe được động tĩnh, đáy mắt không cấm tràn ngập khinh thường. Tiểu ngốc miêu, không biết tai mèo thực mẫn cảm sao. Cư nhiên còn dám xoa chính mình lỗ tai, mặt trời chiều ngã về tây, nhiệt độ không khí lạnh xuống dưới. Xem sắc trời tựa hồ không lâu liền phải trời mưa. Tuy rằng kia con chim nhỏ uy hiếp chính mình, nhưng Đường Nại cũng không yên tâm đem hắn ném ở chỗ này. Liền dẫn hắn tìm một chỗ sơn động tránh gió vũ. Thiếu niên cách mấy ngày liền đi ra ngoài tìm chút trái cây trở về, không có phải rời khỏi này phiến núi non ý tứ. Huyền giận liền hoàn toàn thu hồi thần thức an tâm tu luyện lên. Đường Nại chú ý tới tiểu quạ đen hình thể một ngày so với một ngày đại cháy đen da lông gian sinh ra lửa đỏ nhung vũ. Hoang mang mà ghé vào hắn bên cạnh. Tơ hồng, đây là cái gì yêu thú a? Không biết hẳn là không ngươi huyết mạch thức tỉnh về sau lợi hại. Trong nguyên tắc Huyền giận xuất thân thần bí, vẫn luôn bị cho rằng là trong nhân loại đứng đầu cường giả. Chỉ có nam chủ chịu biết hắn là thần thú Phượng Hoàng cùng với ký kết bản mạng khế ước. Bởi vậy tơ hồng đoạt được tư liệu không có Huyền giận thân phận thật sự tin tức. Tơ hồng nghĩ đến tư liệu nguyên chủ hắc hóa sau tà mị lãnh diễm đại sát tứ phương miêu tả liền nhịn không được sinh ra vạn trượng hào hùng. Mà khi ánh mắt đầu đến Đường Nại trên người, nháy mắt cùng cái chọc phá khí cầu dường như héo. Nó ra nại nại lại bạch lại mềm, cùng hắc hóa này hai chữ hoàn toàn không dính dáng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nại nhìn chằm chằm Huyền giận cẩn thận quan sát trong chốc lát, vỗ vỗ trên quần áo hôi đi ra ngoài kiếm ăn. Lạc Ngự Phong, hôm nay chỉ cần ngươi từ ra ra ta đũng quần phía dưới bỏ qua đi, ra ra liền buông tha ngươi, thế nào? Đường Nại nghe được thanh âm, lập tức vọt đến thụ sau. Cốt xấu như xài thiếu niên đáy mắt xẹt qua một tia lãnh mang, trong tay áo bỗng nhiên hoạt ra một thanh đoàn nhận chiều kêu gào thiếu niên trên người đâm tới. Ngươi cái này phế vật cư nhiên dám, kia liền ta cái này phế vật đều đánh không lại ngươi, chẳng phải là liền phế vật đều không bằng. Lạc Ngự Phong khóe miệng gợi lên một hình cung cười lạnh, một đao đâm vào kiêu ngạo thiếu niên bụng. Lạc Ngự Phong, ngươi mau dừng tay, ngươi nếu là giết thanh thiếu gia, Lạc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Ngự Phong, không phải vị diện này nam chủ chịu sao? Đường Nại lặng lẽ dò ra một cái đầu, nam chủ chịu cùng nguyên chủ tuổi không sai biệt lắm, toàn nhân không thể tu luyện lọt vào cùng tộc khi dễ. Nguyên chủ ở Kỳ Sơn núi non gần chết hết sức bước đầu thức tỉnh rồi cửu vĩ miêu yêu huyết mạch lại không có gì năng lực chỉ có thể lọt vào săn bắt cùng đuổi giết. Mà nam chủ chịu lại nhảy trở thành thiên tài, giết chết khi dễ chính mình người, bội phản gia tộc bị Huyền giận thần tôn thu vào môn hạ một đường hát vang tiến mạnh. Không nghĩ tới hắn cơ nhiên có thể gặp được nam chủ chịu nghịch tập chi thủy, vận khí thật sự là quá tốt. Lạc Ngự Phong nhận thấy được động tĩnh, ánh mắt sắc bén mà ngước mắt quét qua đi, nhìn thấy một trương ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt vô hại con người tinh oánh dịch thấu, động tác bỗng nhiên cứng đờ một cái chớp mắt. Đó là sơn gian tinh linh sao? Làm tinh linh thấy huyết chẳng phải là làm bẩn thuần khiết không tì vết tiểu tinh linh. Lạc Ngự Phong đáy lòng bỗng dưng hiện ra cái này ý niệm, làm đối thủ tìm được không chỗ, một chưởng đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Đường Nại lắp bắp kinh hãi, sợ nam chủ chịu gặp được nguy hiểm, hung tợn mà miêu một tiếng, hù dọa những cái đó chiều Lạc Ngự Phong phóng đi người. Những người này lại không phải đại nhân, khẳng định sợ hãi yêu thú. Này đó tiểu sâu ở chỗ này ầm ĩ, ảnh hưởng đến bản đại nhân ngủ. Tin hay không bản đại nhân đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Miêu miêu miêu nhất nhất, Đường Nại cố ý hạ giọng, lại không có lộ mặt. Lạc Mục Thanh kinh sợ mà hướng chung quanh nhìn một vòng, lạnh run mà nói. Yêu thú đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua, chúng ta hiện tại liền đi. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Lạc Ngự Phong si ngốc mà nhìn thanh âm nơi phát ra. Chờ đến những cái đó lạc ra người đi xa, mới thấp thấp bật cười. Nhưng mới vừa cười hai tiếng, lập tức che lại nắm tay khụ lên. Ngươi cười cái gì? Đường Nại từ sau thân cây đi ra. Lạc Ngự Phong lúc này mới thấy rõ tiểu tinh linh toàn thân bộ dạng. Quần áo cũ nát bất kham, cơ hồ phân biệt không ra vốn dĩ nhan sắc, bọc rất nhiều xanh tươi trái cây. Tóc đen gian tai mèo run lên, làm người nhịn không được muốn duỗi tay xoa xoa. Lạc Ngự Phong là cá biệt ý tưởng thực thi hành động người, bay nhanh mà nhảy qua đi, đem Đường Nại theo ở trên thân cây, nhéo nhéo lỗ tai hắn. Thiếu niên không chịu khống chế mà mềm mại miêu một tiếng, chân mềm nhũn đi xuống đi, đâu ở trong quần áo trái cây lăn xuống đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngự Phong nâng lên đầu gối để ở hắn chân trung gian, ngừng hắn trượt xuống xu thế, dùng thanh linh thanh âm mỉm cười nói. Tiểu nãi miêu, Đường Nại trên má hiện lên một tia đỏ ửng. Không rõ nam chủ chịu như thế nào là cái dạng này. Ra sức dãy dụa hai hạ, về điểm này nhi mềm như bông sức lực lại đi theo cấp Lạc Ngự Phong cào ngứa dường như. Người người buông tay, này xinh xắn thanh âm, nghe được Lạc Ngự Phong hận không thể đem hắn theo ở dưới hung hăng hôn một đốn. Như vậy đáng yêu tiểu nãi miêu, những người đó cư nhiên tưởng yêu thú tè ra quần mà chạy. Thật là nhất bang ngu xuẩn, không bỏ người có thể đem ta thế nào. Ăn ta, chấm, thiếu niên tiến đến hắn bên tai ái muội mà thổi khẩu khí. Đường Nại thật vất vả tích góp đến một tia lực đạo nháy mắt lại tiêu tán không còn, phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Nước mắt doanh doanh mắt mèo chung quanh phủ lên một vòng phấn hồng. Lạc Ngự Phong nhịn không được thấu qua đi. Trong sơn động, huyền giận trên người nhung vũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường. Hồng đến giống như một mảnh dáng đỏ, cánh giãn ra, thân thể cũng tùy theo bành trướng lên. Khổng lồ cánh chim thu nạp bao bọc lấy thân thể hắn, lần thứ hai triển khai thời điểm, hắn đã biến trở về nhân loại bộ dáng. Màu đen cầm y rũ chấm đất mặt đen nhánh đáy mắt hiện lên một đạo hàng mang, đạm sắc môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên một cái độ cung. Huyền giận bấm tay tính toán, tính ra Đường Nại phương vị. Nhấc lên khóe môi lập tức rơi xuống, mày kiếm gắt gao nhăn lại. Thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở Lạc Ngự Phong cùng Đường Nại trên đầu không trung, trường tụ một quyền, Đường Nại nháy mắt xuất hiện ở hắn ôm ấp chung. Lạc Ngự Phong cơ hồ mau thân thượng thiếu niên môi, không nghĩ tới trong lòng ngực bỗng nhiên không còn. Huyền giận cố ý phát ra âm thanh, hấp dẫn hắn nhìn qua đi cho một cái khiêu khích ánh mắt, sau đó mang theo Đường Nại biến mất không thấy bóng dáng. Thiếu niên có thể cảm nhận được nam nhân kia trên người truyền đến cường đại uy áp. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể sử dụng uy áp đem hắn nghiền thành hy phấn, mà hắn tại đây cổ uy áp hạ liền động đều không thể động một chút. Thẳng đến nam nhân rời đi, hắn mới nằm liệt ngồi dưới đất, quần áo bị một tầng mồ hôi lạnh tẩm ướt. Mới vừa rồi bị Lạc Mục Thanh đánh trúng địa phương một trận mà đau, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Lạc Ngự Phong một quyền nện ở trên thân cây, cơ hồ đem môi dưới cắn ra huyết. Hắn vẫn là quá yếu, nếu hắn đủ cường, tiểu nãi miêu liền sẽ không bị cướp đi. Hắn còn không có tới kịp hỏi tiểu nãi miêu tên họ. Lạc Ngự Phong nhặt lên Đường Nại đánh rơi trên mặt đất trái cây, nặng nề mà gặm cắn một ngụm, trong lòng hạ quyết đoán. Hắn đã thương Lạc Mục Thanh, về đến gia tộc sau nhất định đã chịu nghiêm trị. Liền tính bại lộ chính mình thiên phú, gia tộc buông tha hắn, về sau cũng chỉ sẽ đem hắn trở thành một cái củng cố địa vị công cụ. Hắn muốn vì chính mình mà sống, hắn muốn biến cường. Lạc gia là không thể đi trở về, hắn muốn tham gia Lưu Minh Cung đệ tử tuyển chọn, được đến khắp đại lục nhất chất lượng tốt tài nguyên. Lấy hắn tư chất hẳn là còn có thể bái đến cường giả vi sư. Chờ hắn cũng đủ cường đại rồi, liền đi tìm kia chỉ tiểu nãi miêu, đem hắn cưới về nhà làm vợ. Ở Lạc Ngự Phong trong lòng, nam nhân kia nhất định là đem tiểu nãi miêu trở thành nô sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy rằng là cái phế vật nhưng mấy năm nay thấy được không ít. Giống tiểu nãi miêu cái loại này nhu nhược nửa yêu, bị cường giả bắt đi, giống nhau đều sẽ gặp khó có thể mở miệng lăng nhục. Đường nải chỉ cảm thấy chớp mắt công phu chính mình liền đến một chỗ trang trí hoa lệ rộng lớn cung điện chung. Thích nơi này sao? Nam nhân từ tính thanh âm vang lên. Đường nải lông xù xù lỗ tai run run, ánh mắt chuyển tới trên người hắn, hoang mang hỏi. Ngươi là người nào? Ngọa tào, nại nại đó là nam chủ công, Huyền Dận thần tôn. Huyền Dận còn không có tới kịp trả lời, Tơ Hồng liền dẫn đầu vì hắn giải thích nghi hoặc. Nó hiện tại toàn bộ hệ thống ở vào phát điên trạng thái, cảm giác chính mình đầu óc đều không đủ xử. Mới vừa rồi lạc ngự phong tưởng thân nại nại, nó còn tưởng rằng người kia lần này là bám vào nam chủ chịu trên người. Nhưng xem nam chủ công bộ dáng, tựa hồ cũng đối nại nại có ý tưởng. Đây là muốn quậy kiểu gì? Rốt cuộc ai mới là bắt cóc nhà hắn nại nại lão cầu so? Ngô Danh Huyền Dận, đường nại chân tay luống cuống mà bắt được chính mình vạt áo, cơ hồ mau bị dọa khóc. Ta lại không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi này? Huyền Dận nghĩ đến cái kia cũng không tốt đẹp mới gặp, sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Còn nhớ rõ ngươi cứu đến kia chỉ tiểu quạ đen sao? Cách chương.